Ngồi bên mép giường, Mộ cầm vén những sợi tóc mai ra hai bên cho Từ A Mang, ngón tay dừng lại trên khuôn mặt nàng. Hắn và nàng đang là thời kỳ ấm áp, nếu được lựa chọn, hắn hy vọng hai người 3 năm sau mới sinh hài tử. Nếu có hài tử rồi, kế hoạch đào vong đành phải sửa đổi, nàng không nên lặn lội đường xa. Vậy nên hắn quyết định ổn định ở Bắc Tỳ 1-2 năm. Từ A Mang ngủ rất lâu, lâu đến nỗi đủ thời gian để Mộ cẩm hoàn hồn lại. Nàng mở mắt cười với hắn. Nhị công tử, sau giấc ngủ, cả người lại tràn đầy sức lực. Mộ cẩm vân đạm phong kinh nói. Nàng đúng là cái độ ngốc nghếch, thân thể mình thế nào cũng không biết. Nàng ngồi dậy. Thốn Bồn đã mời đại phu tới rồi sao? Tới rồi. Hắn bình đạm. Nàng nghi ngờ ngữ khí của hắn. Đại phu nói thế nào? Đại phu nói nàng có hỷ rồi. Mộ cẩm làm như không có việc gì. Từ A Mang trợn mắt há miệng. Đừng hoảng sợ. Mộ cẩm nói, nếu đã tới rồi thì cũng nên vui vẻ đón nhận. Sao lại hoài thai được? Lúc ấy nhị công tử đã nói rồi, hắn có thuật tránh thai của cung đình, nói bà hoa chích chòe, một đêm vài lần đều vô lo vô u, thế là nàng không uống canh tránh thai nữa. Từ đại tỷ đến bách tùy đi đường mệt nhọc, nguyên sự chậm chạp không tới, nàng nghĩ đây là do mệt mỏi mà thôi. Nào biết đây là họa từ nhị công tử mà ra. Mộ cẩm đang muốn ôn nhu ôm ấp một chút, lại bị nàng hỏi như vậy, hắn nhàn nhạt nói. Có trời mới biết. Hắn cũng muốn biết đây. Từ A Mang vén chăn lên. Chúng ta vẫn chưa thành thân mà đã sinh hài tử sao? Đây là sai trình tử rồi. Đấy lòng nàng vẫn cảm thấy mình là cô nương đang đợi gả. Chuyện cầu thân với cha mẹ nàng nên phải hoãn lại một chút. Mộ cẩm suy xét. Hay là ta và nàng thành thân luôn ở Bắc Tùy? Từ A Mang lắc đầu. Vẫn là thưa với cha mẹ ta trước rồi mới tính đến chuyện thành thân thì hơn. Có được chút phúc của cha mẹ, nàng càng thêm yên tâm thoải mái. Vậy thì chỉ đành chờ sau này. Mộ cẩm nói, danh phận thê tử của ta khẳng định sẽ thuộc về nàng, chỉ là chuyện sớm muộn mà thôi. Người ở đây đều cho rằng chúng ta đã cưới hỏi đàng hoàng, sẽ không có chuyện dị nghị gì đâu. Sợ chị hắn nói như vậy là vì sợ nàng không chịu nổi chuyện chưa thành thân mà đã có con này. Từ A Mang bỗng dùng ngón trỏ chống lên trán hắn. Vị công tử, người sẽ không đột nhiên không cần ta nữa chứ? Hắn cười hứa hẹn. Không đâu. Ta tin người lần này. Từ A Mang đang hai tay lại, đặt lên bụng mình. Những kinh ngạc ban nãy qua đi, bây giờ là niềm vui sướng kỳ lạ. Nơi này có cốt nhục của chúng ta sao? Cốt nhục của chúng ta. Trước đây Mộ Cẩm không hề có ý định truyền thừa. Hắn là con cháu hoàng thất, không thể dễ dàng để lại con nối dõi. Hiện giờ hắn xem như đã trục xuất khỏi hoàng tộc, có thể cùng nha đầu bình dân này nói giỏi tông tường rồi, chẳng cần ngại gì nữa. Tình mẫu tử là ràng buộc trời sinh. Từ A Mang tiếp nhận kinh hỷ của trời cao, cười đến không khép được miệng, không nhìn được mà hỏi. Vị công tử, người thích con trai hay con gái? Ta hy vọng sẽ là con gái. Mộ cẩm vương tay, vũ lên tay nàng. Khi ta còn nhỏ, mẫu thân từng nói với ta, bà muốn sinh ra một đứa con gái. Công chúa sẽ vĩnh viễn luôn vui vẻ hơn hoàng tử, vui vẻ mà lớn lên, tìm một phò mã vừa lòng đẹp ý rồi gả. Đáng tiếc, bà lại sinh ra một đứa con trai. Nếu như ta là con gái, biết đâu mẫu thân ta có thể sống lâu hơn một chút chăng? Vậy chúng ta sẽ sinh ra một đứa con gái? Từ A Mang cười tít mắt. Con trai cũng được, chỉ cần do nàng sinh ra là được. Mộ cẩm nói. Có điều, ta muốn gửi thư tới Thượng Đỉnh Thành, hỏi sư phụ xem liệu có phương pháp tránh thai nào thật hữu dụng không. Dài nhân trong ngực, hắn thì sinh lực dồi dào, cũng không muốn để Từ A Mang phải uống thứ canh tránh thai lạnh lẽo kia. Nếu chẳng may lại đột nhiên mang thai, vậy thì phải sinh con tới bao giờ? Vâng. Từ A Mang vỗ vỗ bụng, đứa bé này lớn lên sẽ giống nàng, cũng sẽ giống nhị công tử, sẽ là một nha đầu xinh đẹp. Tòa tiểu viện này vốn đang thuê. Mộ cẩm vốn chỉ định ở tới mùa xuân năm sau là rời đi. Kế hoạch có biến. Mộ cẩm sai Thôn Bồn vào thành hỏi thăm xem có phú gia nào muốn bán biệt viện không. Phòng phải to, phải có cả sân vườn. Đến khi Từ A Mang bụng lớn, có thể ở nhà ngắm cảnh. Sau đó mời một vị đại thẩm trung niên biết tiếng đại tể về, họ Trần. Trần đại thẩm từng sinh 3 đứa con, có cả con trai con gái, hiểu biết rõ về chuyện hàng ngày của thai phụ. Được trả nhiều ngân lượng, Trần đại thẩm trong lòng biết đây là quý nhân, chăm sóc cuộc sống hàng ngày của Từ A Mang rất cẩn thận. không chỉ ngày ba bữa cơm và thuốc dưỡng thai, mỗi đêm Trần Đại Thẩm còn hầm canh bổ. Những ngày từ A-man biến thành nút nít cứ như vậy mà bắt đầu. Khuôn mặt nàng càng ngày càng tròn trịa, người từ từ đẩy đà lên. Mộ Cẩm đặt bàn tay to lớn lên bụng nàng. Không được bắt nạt mẫu thân đâu đấy. Rồi lại xoa xoa mặt nàng. Nút nít. Khuôn mặt nhỏ bây giờ có thêm thịt, véo lên cực kỳ sướng tay. Thích véo thì véo đi. Từ A-man cứ việc mình ngủ. Nửa tháng sau, ngoài ô có một vị công tử càng nghiện ngập vì ham đánh bạc đã bán biệt viện đi lấy tiền. Mộ Cẩm nhanh chóng mua lại, dọn vào sống. Không lâu sau, thôn môn nhận được tin tức về hoàng đế đại tỷ. Mộ Cẩm cười hỏi, hoàng hậu nương nương là ai? Thôn môn nói, chính là hoàng phi của hoàng thượng, cũng là Lý Trác Thạch đang ở quân doanh. Mộ Cẩm nhướng mày. Nếu vậy, khả năng lần này ta đánh cược trúng rồi. Nhị công tử, ý của hoàng thượng là làm bộ lý của nương vẫn còn ở trong cung, ban hậu vị cho nàng sao? Thôn môn xem lại lá thư. Nhưng mà chuyện tuyển tú cũng đang tiến hành. Ồ, cũng là vì đại cục, tần đế phải củng cố thế lực. Hắn hẳn là nên dùng hậu vị này để thu thập thêm về cánh hữu dụng, nhưng hắn vẫn để lại cho Lý Trác Thạch đã rời cung. Nếu cứ như vậy, quần thần sao có thể tin phục? Hoàng thái hậu khẳng định cũng sẽ tạo áp lực. Những phi tử tương lai có ai mà không muốn tranh đoạt Tây cung không một bóng người này chứ? Một cầm tấm tắc, cuộc sống của hoàng thượng cũng không tốt đẹp lắm. Không ngờ hoàng thượng lại lập nên một hậu vị không người. Rõ ràng là có thể kéo dài thời hạn của đại lễ phong hậu. Tiểu Triển đối với Lý Trác Thạch đích thực là có chút tiểu tâm tư, chỉ là không biết nặng nhẹ thế nào. Nhị công tử, bây giờ chúng ta sẽ làm gì? Tiểu Triển gạt ta một lần, thù này ta vẫn muốn báo. Mộ Cẩm nói, để Tiểu Mang sinh xong rồi nói sau. Hết năm rồi, các cô nương theo đuổi Thôn Bôn hầu hết đều rời đi. Cô nương yêu diễm cũng về nhà đón Tết. Từ A-man có chút tiếc nuối, nói với Thôn Bôn. Cô nương giống như yêu tinh kia là người rời đi cuối cùng. Thôn Bôn hỏi, từ cô nương nói đến ai? Cô nương giống như yêu tinh đó, nàng ấy xinh đẹp nhất. Không nhớ rõ. Thôn Bôn chẳng phải là ngượng ngùng gì, mà là hắn thật sự chưa từng liếc mắt nhìn cô nương kia một cái. Không chỉ mỗi cô nương kia, mọi cô nương khác đều thế. Từ A-man, cũng phải, trong mắt Thôn Bôn chỉ có nhị công tử thôi. Thiếu đi những cô nương gia, ông lão Lưu ra vào biệt viện thấy có chút tịch mịch. Ông ta một bên quét rác, một bên nói thẳng. Thôn Bôn công tử so với mùa đông Bách Tùy còn giá rét lạnh thấu xương hơn. Kỳ thực cũng không hẳn, trong mắt Từ A-man, Thôn Bồn là một chú cừu non ôn thuận, chưa bao giờ nổi giận, không hề thấu xương chút nào. Ông lão Lưu nói, tới mùa đông ấy mà, chúng ta mặc áo bông lớn cái liền ấm áp rồi. Nhưng mà Thôn Bồn công tử lạnh từ trong xương cốt, từ trong trái tim như có một cái động, gió cứ vù vù mà thổi vào. Dù có mặc nhiều áo, đắp nhiều chăn cũng không ấm nổi. Điều này cũng đúng, Thôn Bồn đối với tất cả các cô nương đều không có hứng thú. Từ A-man lại hỏi Mộ Cẩm. Mộ Cẩm tính toán xong xuôi. Thôn Bồn vừa vặn làm người trông con cho chúng ta. Ta và nàng có thể đi thăm thú khắp nơi rồi. Từ A-man. Hài tử còn chưa sinh ra, cha nó đã tính xong chuyện vứt nó rồi. Mùa xuân tới, hoa đồ quyền bắt đầu hé nở, lâm viên biệt viện tràn ngập hoa xuân. Cơ thể càng ngày càng không khỏe, bụng bầu ngày càng to. Từ A-man nói chuyện với hài tử trong bụng, cảm giác như nó cũng ở trong bụng nàng mà đồng đầy theo. Mộ Cẩm coi bụng nàng như một con người thực thụ, mỗi ngày đều giảng tứ thư ngũ kinh cho cái bụng nghe. Đến khi Từ A-man ngủ rồi, hắn vẫn còn đọc lầm rầm. Trong ổ chăn trên chiếc giường đất có một người sắp được làm cha và một đứa bé chưa rõ là nam hay nữ, thường lặng lẽ trò chuyện với nhau. Chân Từ A-man sưng to không thể đi lại, Mộ Nhị công tử liền xoa bớt chân cho nàng. Từ hoàng cung đến mộ phủ, tứ hoàng tử hiển hách, Nhị công tử phú quý, Mộ Cẩm sống trong nhung lụa ngần ấy năm. Đây là lần đầu tiên hầu hạ người khác. Cái bụng 6 tháng đã tròn vo. Từ A-man nhón chân, nửa dựa vào đầu giường, lẳng lặng nhìn Mộ Cẩm. Nàng không biết liệu mình có thể ra dáng mẫu thân được hay không. Nhị công tử ngày càng dịu dàng, ánh mắt nhìn cái bụng hệt như một người cha hiền từ. Mộ Cẩm nhẹ tay miết, nói. Nàng phải nghe lời Trần Đại Thẩm, không được suốt ngày chỉ nằm trên giường. Vâng, Từ A-man lười biếng đáp. Một lúc sau dường như đã hiểu được tâm tình của hắn. Nhị công tử, Trần Đại Thẩm kể cho ta nghe bà ấy đã từng sinh ba hài tử. Ta nghe xong một chút cũng không sợ hãi. Ta được chăm sóc tốt như vậy sẽ không có chuyện gì đâu. Mộ Cẩm nói, mẫu thân ta ở hoàng cung, cung nữ thái giám một đám cũng được hầu hạ tốt. Nhưng mà người chăm sóc ta là nhị công tử, người chăm sóc chân hoàng hậu lại không phải tiên hoàng. Từ A Mang cười nói, Trần Đại Thẩm nói, nữ tử đang mang thai nếu suy nghĩ quá nhiều sẽ không tốt. Nếu có chuyện thì nhất định không được giữ trong lòng, sẽ khiến cho hài tử ngột ngạt. Nhưng ta chẳng có gì để phiền lòng cả. Ta tin tưởng, nhị công tử về sau nhất định sẽ rất tốt với ta, dù là đào phạm cũng sẽ có một ngày trở về. Đừng nghĩ gì nữa, đã có ta đây rồi. Nhị công tử, ngươi cũng đừng nghĩ quá nhiều. Người mang thai là ta, thế mà người so với ta mặt mày càng ủ ê hơn. Nàng cười hi hi. Ai mặt mày ủ ê? Một cẩm lườm nàng. Từ A Mang học theo hắn, véo nhẹ lên mặt hắn. Là gương mặt này này. Từ Tiểu Mang, đời này ta ít khi nào phải sợ hãi. Cho dù ta là khâm phạm triều đình, đối địch với vua một nước, ta cũng chẳng thấy đây là chuyện gì to tát. Nếu chỉ có ta và Thốn Môn, chúng ta làm khâm phạm cả đời cũng chẳng sao. Chỉ có nàng chính là điều làm ta sợ nhất. Trần Nguyệt Sơn khi sinh mất rất nhiều máu. Trong khoảng thời gian này, Mộ Cẩm nhìn Từ A Mang mà trong lòng cứ thất thẩm không yên. Trần Nguyệt Sơn yêu thương nhi tử, chuyện sinh con thống khổ đã quên hết sạch. Nhưng những cung nữ thái giám đó đều từng chính mắt nhìn thấy từng chậu máu loãng được bưng ra từ phòng hoàng hậu. Những ngày gần đây, Mộ Cẩm đã coi nữ nhân trong phòng kia thực sự thành nương tử của hắn rồi. Hắn nói với nàng những chuyện này lại khiến nàng thêm phiền não rồi. Trần Đại Thẩm nói thân thể ta khỏe mạnh, lại vẫn còn trẻ, nhất định sẽ thuận lợi thôi. Làm nha hoàng nhiều năm như vậy, Từ A Mang luôn nhìn mọi chuyện bằng con mắt tích cực. Mấy tháng này người còn gầy nhanh hơn cả ta béo lên, người mới là suy nghĩ quá nhiều ấy. Mấy tháng kế tiếp, Mộ Cẩm đôi khi lại nằm mơ thấy một vũng máu loãng. Chuyện này sợ gì khó giải quyết hơn chuyện làm khâm phạm triều đình, bởi vì con đường sinh nở này chỉ có một mình Từ A Mang bị dày vò. Mùa xuân tới, Đỗ Quyền Thành hoa thắm liễu xanh. Từ A Mang thi thoảng đi dạo trong thành một chút. Mùa xuân lại rời đi, nghênh đón mùa hạ xanh ngắt. Bụng Từ A Mang ngày càng to, không ra ngoài nữa. Một cẩm một chút cũng không muốn ngắm hoa xuân của Đỗ Quyền Thành. Hoa mùa hạ nở đẹp thế nào, hắn cũng chẳng thèm để ý, chỉ một mực quan tâm đến cái bụng to của Từ A Mang. Mỗi ngày hắn đều nắm tay nàng tản bộ trên hành lang dài của biệt viện. Mười ngón tay của hai người đang chặt, hắn lại muốn được nắm tay nàng đi du ngoạn. Đông Chu không giống với sông nước đầy tại chúng ta, nơi đó có biển rộng, mênh mông bát ngát, biển và trời nối liền với nhau, đang xa nơi cuối biển dường như là một thế giới khác. Từ A Mang mang lòng khao khát, xoa xoa bụng mình, nói, nhị công tử, đợi con lớn hơn một chút, vậy là chúng ta có thể đi cùng con rồi. Nàng cảm thấy nếu ném con cho Thốn Bồn thì quá ức hiếp người khác rồi. Thốn Bồn là một thiếu niên chưa có hôn sự, nếu cứ đem theo một đứa trẻ bên người thì các cô nương đang nhiệt tình theo đuổi sẽ giảm đi một nửa mất. Ngay từ A Mang sinh tới càng cần, Mộ Cẩm chi một số tiền lớn mời bà đỡ đến sống luôn trong biệt viện. Từ A Mang thường ngồi bên cửa sổ nhìn về phương nam, có khi lại ngâm nga điệu ca dao Tây Phủ Quan, nói với bé con trong bụng. Tây Phủ Quan là nơi gia gia con từng đánh giặc, chiến thắng toàn sa trận làm cho kẻ địch nghe mà sợ hãi. Để sau này yên ổn, mẫu thân sẽ đưa con về quê nhà. Mẫu thân tin cha con nhất định sẽ cho mẫu thân chúng ta những ngày tháng thoải mái. Nàng lâm bồn vào lúc nửa đêm, từng cơn đau liên tục kéo đến khi Từ A Mang đang ngủ, khiến nàng phải tỉnh dậy. Dạo gần đây Mộ Cẩm không thể ngủ sâu, nàng còn chưa lên tiếng, hắn đã cảnh giác tỉnh dậy. Tiểu Mang. Từ A Mang đầu đến cắn chặt môi. Nhị công tử, hình như ta sắp sinh. Bà đỡ. Mộ Cẩm gọi. Nàng sắp sinh. Mọi thứ đều đã sớm chuẩn bị ổn thỏa. Mộ Cẩm vừa gọi, bà đỡ lập tức chạy tới. Mộ Cẩm nhìn cánh cửa đóng lại, nghe tiếng Từ A Mang kêu to, lại nhớ tới hồi ức của lão cung nữ về ngày chân hoàng hậu khó sinh. Lão cung nữ nói, tiếng khóc của chân hoàng hậu, cả tòa tống cung đều nghe thấy. Người khóc bao lâu, hoàng thượng ở ngoài cửa xoay vòng bấy lâu. Hoàng thượng vốn định đẩy cửa đi vào, nhưng người là thiên tử, máu của nữ tử là điều tối kỵ. Cũng phải thôi, vua của một nước cũng có lúc bất lực. Lão cung nữ thở dài một tiếng, Mộ Cẩm đi đến bên cột trụ hành lang. Thốn Bồn. Có. Thốn Bồn lên tiếng, Mộ Cẩm nhẹ giọng gọi. Đứng cùng ta. Vâng. Tiếng kêu của Từ A Man lấn át thứ tiếng đại tể bập bẹ của bà đỡ. Ngón tay Mộ Cẩm run rẩy. Bà đỡ nói, nữ nhân khi sinh con đau đớn không khác gì luyện ngục. Vị công tử, Từ cô nương là một nữ nhân kiên định, nàng nhất định có thể vượt qua. Một lát sau, Mộ Cẩm không nhịn được nữa. Ta phải vào với nàng. Thốn Bồn nhìn Mộ Cẩm đi vào, không thèm để tục lệ kiên kỵ vào mắt, vậy mới đúng là nhị công tử. Chúc mừng thiếu gia, chúc mừng phu nhân là một thiên kim. Bà đỡ lớn tiếng chúc mừng. Từ A Man bị Mộ Cẩm nắm chặt tay, khuôn mặt tái nhợt đầm đìa mồ hôi. Nàng biết, nhị công tử của nàng không phải tiên hoàng, vậy thì nàng sao có thể giống chân hoàng hậu được? Nàng nhẹ nhàng nắm lại bàn tay đầy mồ hôi lạnh của hắn. Nhị công tử của nàng ấy càng nghe càng biết thương người. Mộ Cẩm cúi người hôn lên trán nàng một cái. Tiểu Man thật dũng cảm. Nàng cười yếu ớt, hôn lại hắn. Nhị công tử, chúng ta có con gái rồi. Giây phút ấm áp qua đi, Từ A Ma ngẩng đầu nhìn bà đỡ. Con gái của ta đâu? Đây đây, phu nhân là một thiên kim xinh đẹp. Đứa bé sờ sình cả người nhăn nhúm. Trước khi đẩy cốt, Mộ Cẩm cũng kế thừa vẻ đẹp tuấn mỹ của tiên hoàng. Nhìn thấy bé gái nhỏ bé này, hắn nói thầm. Đây là con gái của ta sao? Mặt giống như khỉ vậy. Với sự mỹ mạo của hắn, kiểu gì cũng phải sinh ra một mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành mới phải. Mà thôi, giống tiểu mỹ nhân của hắn, vậy thì cũng là một nửa tiểu mỹ nhân rồi. Từ A Man, đã làm cha rồi mà vẫn không biết được nói chuyện. Bà đỡ chỉ biết tiếng đại tể đơn giản, nói chẳng được mấy câu, lao lực nghĩ cách giải thích. Mộ Cẩm nói, thôi vậy, dù sao cũng là con gái của mình, có xấu nữa cũng phải nhận. Cuối hạ năm nay, Từ A Man sinh hạ con gái, đặt tên là Mộ Niệm Sơn. Cùng với Thốn Bôn, Mộ nhà bốn người đã ở lại Bách Tùy được hơn một năm. Không có quân đại tẩy truy bắt, cũng không có tích khách, bình an yên ổn đón một dịp Tết nữa. Thốn Bôn trở về viện, nghe thấy một khúc ca dao. Từ A Man ôm một đứa bé gái hơn một tuổi, vừa đi trên hành lang dài, vừa ngân nga điệu Tây Phủ Quan. Hoảng hố cảnh xuân sang. Ngụ quan bé gái cực kỳ giống Mộ Cẩm trước khi đầy cốt, tương lai nhất định sẽ là tuyệt sắc gia nhân. Con bé một bên khóc thút thít, miệng phun nước bọt phì phì, một bên chùi tay lên chiếc áo thêu hoa nhỏ. Trên áo thêu hai chữ Niệm Sơn. Từ A Man đã học chữ, bút tích phỏng theo Mộ Cẩm giống tới 7-8 phần. 2-3 phần còn lại là dáng vẻ độc đáo của riêng nàng. Thốn Bồn gọi, Từ cô nương. Mộ Cẩm và Từ A Man vẫn chưa thành thân, Thốn Bồn vẫn gọi nàng là cô nương chứ không phải phu nhân. Vâng. Từ A Man quay đầu lại, lắc lắc tay nhỏ của con gái. Niệm Sơn, Thốn Bồn thúc thúc tới rồi. Đứa bé nghe không hiểu nhưng vẫn đi theo mẫu thân dắt tay. Thốn Bồn rõ ràng vẫn còn là dáng vẻ của thiếu niên, vậy mà đã lên chức thúc thúc. Hắn vào thư phòng của Mộ Cẩm. Nhị công tử, có thư từ đại tể tới. Mộ Cẩm đang lau y phục, mới bế con gái được một lát mà nó đã phun nước miếng phì phì. Lệnh truy nã vẫn còn sao? Thốn Bồn nói, trên tường thành vẫn còn dán, có điều hoàng thượng còn phái người đuổi bắt ra bên ngoài đại tể. Mộ Cẩm dừng mắt, hoàng hậu đại tể vẫn là vị kỳ trước sao? Vâng. Không ngờ hoàng thượng lại kiên trì lâu như vậy. Lần trước tuyển tú, hoàng thượng chọn mấy nữ tử nhập cung, coi như là bịt miệng mấy tên đại thần. Thốn Bồn nói, hơn nữa hoàng thượng hai năm nay có trọng quốc sự, trong thư nói để đông lũ lụt, dân chúng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nguyên nhân được điều tra rõ ra là do đề đập bị ăn xén nguyên vật liệu. Hoàng thượng mặt trông giận dữ, trừng phạt một đám tham quan ô lại tội khi quân, cũng nhân cơ hội này làm suy yếu thế lực của một phái. Ta cũng may mắn một kiếm kia không giết chết hoàng thượng. Hoàng thượng từ nhỏ đã mưu sự hoàng quyền, nhưng hắn thực sự muốn đại tẩy ngày càng huy hoàng. Tiên hoàng để lại tả tướng quân trợ lực cho ta cơ hội cuối cùng. Kỳ thực, hoàng thượng đăng cơ mới là phúc khí của đại tẩy. Mộ Cẩm không lau nước miếng của con gái nữa, hỏi. Lý Trác Thạch bên kia thì sao? Thủng Bồn đáp. Lý cô nương vẫn ở lại quân doanh của tả tướng quân, nhưng không biết liệu nàng ta có biết hoàng hậu mà hoàng thượng sắp phong lại là chính mình hay không? Ngoài cửa sổ, âm thanh lanh lảnh vọng tới, thê tử của hắn đang dỗ dành con gái hắn. Trước kia ta không tin ta sẽ gặp được một nữ nhân còn cùng nàng sinh hạ hài tử. Nếu chỉ có ta và ngươi, làm khâm phạm triều đình mấy chục năm cũng được, tự do tự tại. Mộ Cẩm nói, bây giờ ta đã có thê tử cùng con gái, cũng nên mang đến cho họ một cuộc sống yên ổn, không phải đeo cái công khâm phạm, được tới cửa cầu thân, được cưới hỏi đàng hoàng. Cô nữ ngốc này,

Tiêu Triển mới là vị vua anh minh của Đại Tể. Tiên hoàng ở nơi chính suối chắc hẳn nên vui mừng. Thái bình tình thế của ông đã có người kế nghiệp.